Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thứ 255 chương Tôn Chủ Phu Nhân 3. Người như không có việc gì, ta liền đi, dừng một chút, hắn lãnh đạm cộng thêm một câu, ta rất bận rộn, ngươi rất bận, Tôn Chủ Phu Nhân cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi ở bận cái gì. Liên cái người phàm nữ nhân đều làm bất định, ngươi còn không biết xấu hổ nói bận. Quân Hàn nguyên bản khuôn mặt tuấn tú đen hắc, đạo, đã mau làm được, đó chính là còn chưa có làm được. Tôn Chủ Phu Nhân vừa nhấc tay, so với cánh tay còn thô tia chớp lại lần nữa đánh xuống. Quân Hàn nguyên lui về sau một bước, đang muốn né tránh, bên tai lại truyền đến Tôn Chủ Phu Nhân uy hiếp thanh âm. Lại trốn. Lại trốn ta liền đi đem cái kia người phàm cấp bổ. Quân Hàn Nguyên tạm dừng một giây. Biết được mẫu hậu nói là làm khả năng tính, đành phải yên lặng về tới chỗ cũ. Vừa mới đứng yên, treo ở không trung tia chớp lập tức chiếu đầu của hắn đánh xuống. Quân Hàn Nguyên mực như ô vũ tóc dài căn căn dựng thẳng lên. Toát ra lúc xanh yên, lờ mờ truyền đến một cỗ mùi khét, ngoạc kép chấm chấm. Viễn sứ Tả Dực sờ sờ đầu óc của mình, cầm lòng không đậu lại trốn được xa hơn một chút, Tôn Chủ Phu Nhân trong lòng lúc này mới thống khoái một chút. Chậm rãi thu về tay, đổi lại một bộ yêu nhã biểu tình, nói đi, ngươi thân thể là tình huống nào, đều nói biết tử chi bằng phụ. Đãn làm mẫu thân, hiểu rõ con trai trình độ không một chút nào thiếu, cách thật xa nàng cũng đã nhận ra Quân Hàn Nguyên thân thể tình huống. Trên người hắn hỏa độc đã phi thường rõ ràng, càng sâu giả hàn ý lại mạnh phi thường, Tôn Chủ Phu Nhân hoàn toàn không cần đoán, đâu có thể biết hắn nhất định là đi qua băng nguyên động. Chỉ có băng nguyên động như thế hàn ý, mới có thể ăn mòn đến đây, kéo dài bất tán, Quân Hàn Nguyên không nói gì, góc cạnh rõ ràng môi mỏng mân ở tại cùng nhau, mân thành một đường thẳng, Tôn Chủ Phu Nhân nhíu mày. Trực tiếp vươn tay, một đạo lực lượng theo ngón tay của nàng tiến vào Quân Hàn Nguyên thân thể chung. Dường như nghĩ kiểm tra hắn tình huống trong cơ thể, không đến mấy hơi thở thời gian, nàng vừa mới thích thả ra lực lượng, bị liền một cỗ cực nóng lực lượng cắn nuốt, Tôn Chủ Phu Nhân chân mày nhíu chặt hơn, người lực lượng trong cơ thể loạn thành cái dạng này, còn dám chạy lung tung. Quân Hàn Nguyên bình tĩnh vén môi. Ta sẽ trải, ta nhớ ngươi rất rõ ràng, lửa này độc là kèm theo ngươi dị hỏa linh mà sinh. Thực lực của ngươi càng mạnh, hỏa độc càng nặng, ngươi muốn thế nào trải? Quân Hàn Nguyên đơn giản tiếp tục mặt tê liệt giả mặt. Không nói, Tôn Chủ Phu Nhân liếc hắn hai mắt, Phật Liên vẫn không có tìm được. Quân Hàn Nguyên rũ mắt xuống, lông mi thật dài đắp ở thần sắc con ngươi, che lại đáy mắt chỗ sâu cảm xúc. Chưa từng, như thế, ngươi thật không muốn thú giao trì trang sắc phi. Đối, cái này đến phiên Tôn Chủ Phu Nhân không nói. Nàng hiểu rõ Quân Hàn Nguyên tính tình, nói đúng không nguyện, như thế cho dù thực sự hỏa độc phát tác bạo thể mà chết. Hắn cũng sẽ không nguyện ý, mặc dù sắc phi cũng không phải là nàng đáy lòng hài lòng nhất chọn người. Thế nhưng đối với Quân Hàn Nguyên thân thể, nàng lại là hữu dụng nhất xử một người, như không phải là bởi vì như vậy, nàng đồng dạng sẽ không nhận lời chuyện này. Hai người đồng thời rơi vào một trận trầm mặc, Quân Hàn Nguyên vốn là nói không nhiều, mà Tôn Chủ Phu Nhân bất lúc nói chuyện, lại pha có vài phần uy nghiêm mơ siêu nửa ngày. Tôn Chủ Phu Nhân mới lên tiếng lần nữa, người rất thích cái kia người phàm, thích, Quân Hàn Nguyên vô cảm. Không biết, nhưng nếu các ngươi nhất định phải ta thành thân, nhất định phải ta hòa nữ nhân nằm ở trên một cái giường. Như thế, nữ nhân kia, phải là nàng, Tôn Chủ Phu Nhân hừ lạnh một tiếng. Này còn gọi không biết, người mẹ nàng liên nằm trên một cái giường sự tình đâu nghĩ tới. Này còn gọi không thích, nàng chiều hắn phất tay. Được rồi, ngươi có thể lăn ân. Quân Hàn Nguyên không chút lưu luyến đứng lên chuẩn bị ly khai. Đi trước không quên nhắc nhở nàng, không có việc gì không muốn lại tìm ta, ta thực sự rất bận. Trả lời hắn là một đạo lửa giận cuồn cuộn ngất trời bổ vào trên người hắn tia. chớp, lão nương bổ ngươi, ngoặc kép, hết chương.